nhất định phải giãy giụa trong nghịch cảnh, không thể tin tưởng ai. Triệu Uyển Nhi nghĩ rằng Lưu Ỉ Nguyệt là bị dọa đến choáng váng. Cháu đừng sợ, thằng nhóc kia không dám đối xử với cháu như thế nữa đâu. Chuyện này để bà lo. Lưu Ỉ Nguyệt thẫn thờ nhìn Triệu Uyển Nhi, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Bọn họ ai cũng muốn lo chuyện của cô. Vậy cô làm gì? Hóa ra cô không hề tồn tại. Con là của cô, nhưng vận mệnh đứa nhỏ lại nằm trong tay người khác. Đầu tiên là Lâm Tây Canh, bây giờ lại là Triệu Uyển Nhi. Khi cô chuẩn bị mất đi tất cả, đột nhiên có người đến nói với cô có thể làm lại từ đầu, nhưng cô không hề vui mừng, mà chỉ có nỗi đau tột cùng. Số mệnh không nằm trong tay cô, chi bằng buông xuôi thì hơn. Cô mệt mỏi quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhủ im lặng là vàng. Triệu Uyển Nhi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, không khóc lóc, không kể lể, thậm chí còn lười phản ứng. Bà biết, cô gái này chính là một phần của Lâm gia. Bà bác ở lại bệnh viện, nhiệm vụ chính là chăm sóc Lưu Ỉ Nguyệt cho đến khi cô hoàn toàn khỏe mạnh. Lưu Ỉ Nguyệt vẫn im lặng như trước, để mặc hai người ra quyết định. Triệu Uyển Nhi ở lại một chút rồi đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lưu Ỉ Nguyệt cùng bác. Triệu Uyển Nhi về nhà con trai. Ba người chỉnh tề ngồi chờ bà giáo huấn. Bà nghiêm khắc nhìn con dâu Khương Tố Chân đầu tiên. Tố Chân, con có biết chuyện này hay không? Khương Tố Chân ngẩng mặt nhìn mẹ, bắt gặp ánh mắt dữ dằn của bà, vội vàng cúi đầu. Mẹ, con thật sự không biết. Mẹ cũng biết con ít khi ra khỏi nhà mà. Bà lễ phép trả lời. Không ra khỏi nhà, có rất nhiều chuyện không cần ra khỏi nhà cũng biết. Mẹ không ngờ con vẫn cố chấp như vậy. Trước đây đã thế, bây giờ vẫn không chịu thay đổi. Không biết mẹ nên khen con hay là mắng con nữa. Con nữa, cũng không biết sao. Triệu Uyển Nhi chuyển sang chất vấn Lâm Đông Dương. Mẹ, Lâm Đông Dương yếu ớt trả lời. Chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt bà. Ông còn biết giải thích thế nào nữa. Người ta nói con hư tại cha tại mẹ. Có sai bao giờ, anh chị, một giả điếc, một vờ câm, thiếu chút nữa hại chết một đứa nhỏ. Đó là huyết thống Lâm gia. Anh chị nhẫn tâm thế sao? Nói xong, Triệu Uyển Nhi giận dữ gõ cây gậy trên mặt đất. Về phần cháu, cũng không tới phiên bà đến dạy. Bà không dạy con tốt. Sao có thể nói cháu? Triệu Uyển Nhi đem mũi nhọn chỉ vào Lâm Tây Canh. Cháu còn nói cái gì? Con riêng, ai là con riêng? Về sau từ này không được phép xuất hiện ở Lâm gia. Ba người bị Triệu Uyển Nhi giáo huấn không dám thở mạnh. Triệu Uyển Nhi nhìn qua từng người, lại nói, các người không nuôi đứa bé kia, tôi mang đi, chờ sức khỏe con bé ổn định hơn, sẽ cùng tôi quay về Phong Đình, không ở nơi này làm chướng mắt các người thích giày vò nhau như thế nào thì tùy. Nói xong, Triệu Uyển Nhi chậm rãi đứng lên. Tố Chân, tôi phải ở lại đây vài ngày. Không biết có chỗ nào cho tôi ở lại không? Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Con chuẩn bị cẩn thận cả rồi. Khương Tố Chân vội vàng đứng lên, tay chân luống cuống. Vậy dẫn tôi đi, Triệu Uyển Nhi nhìn Khương Tố Chân nói. Hai người vào phòng, Triệu Uyển Nhi giả vờ tự nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chính mình cũng vui vẻ hơn. Mẹ! Khương Tố Chân ra vẻ đáng thương. Triệu Uyển Nhi thấy vậy không khỏi thở dài. Mẹ cũng là đàn bà. Mẹ biết con có nỗi khổ riêng. Nhưng mà, chuyện đó có thể thay đổi sao? Nếu biết rõ không thể thay đổi, thì nên chấp nhận con ạ. Triệu Uyển Nhi trầm giọng nói. Mẹ, nhưng chuyện này, Khương Tố Chân ấp a ấp úng. Muốn nói lại không dám nói. Dù sao đứa nhỏ cũng là một sinh mệnh, là cháu nội của con. Con thật sự có thể nhẫn tâm sao? Con không sợ bị báo ứng sao? Triệu Uyển Nhi chất vấn. Nhưng cô gái kia lai lịch không rõ. Môn không đăng hộ không đối. Không ngờ, con còn cố chấp, cổ hủ hơn mẹ, khó trách Tây Canh nó. Thôi, phải nói gì mẹ cũng nói hết rồi. Người mẹ sẽ dẫn đi. Hai, lại nên tội, con ra ngoài đi, mẹ muốn nghỉ ngơi. Triệu Uyển Nhi phất tay. Quay đầu không thèm nhìn con dâu. Triệu Uyển Nhi tay chống gậy đứng trong bóng tối. Trương Uẩn Hoa 30 năm trước bà vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Lưu Ỉ Nguyệt lại tựa như người phụ nữ đó. Bà khẽ thở dài, vòng tuần hoàn này bao giờ mới kết thúc đây? Lâm Tây Canh vừa bước vào, liền thấy bóng lưng buồn bã của bà nội. Bóng lưng ấy từng rất mạnh mẽ. Lúc này, xem ra đã có phần mệt mỏi. Bà nội, anh gọi một tiếng. Triệu Uyển Nghi quay đầu lại nhìn anh. Đây là cháu nội mà bà rất tự hào. Vào đi, Triệu Uyển Nghi ngoắc tay. Ngồi xuống, bà lại vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Lâm Tây Canh bước đến ngồi xuống. Bao lâu rồi chưa ngồi cạnh bà nói chuyện? Triệu Uyển Nghi cười hiền hậu. Bà ở bệnh viện một buổi chiều. Con bé một chữ cũng không nói. Ngay cả gọi cũng không gọi bà một tiếng. Triệu Uyển Nghi bắt đầu nói. Bà biết con bé không phải không tôn trọng bà, mà là không biết gọi bà thế nào. Là con bé là sợ hãi. Triệu Uyển Nghi nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lâm Tây Canh chậm rãi nói. Hơn nữa, con bé cũng thật nghe lời. Bảo gì cũng đồng ý Tây Canh. Bà biết hôn nhân của cha mẹ cháu khiến cho cháu không thoải mái. Nhưng rốt cuộc cháu có biết ai đúng ai sai không? Triệu Uyển Nghi hỏi, Lâm Tây Canh không biết nói gì. Hôn nhân không có đúng sai. Không đơn giản như phép tính 1:1. Không phải đen thì nhất định là đen. Trắng nhất định là trắng. Bởi vì chuyện mà thế gian không thể nào nói rõ nhất chính là tình yêu nam nữ. Cha của cháu dĩ nhiên có sai. Nhưng mẹ cháu cũng không phải không có một phần trách nhiệm. Không phải bà bao che cho con trai. Cháu cũng trưởng thành rồi. Ít nhiều cũng phải hiểu được. Từ đầu đến cuối, Lâm Tây Canh không nói lời nào. Chính lúc này, anh mới nghĩ kỹ lại những chuyện trước đây. Về cuộc hôn nhân của cha mẹ. Về nỗi bất công của anh. Cháu cũng nên đi thăm cần bé một chút. Theo bà, cháu không nên gặp trực tiếp. Bà nghĩ con bé không muốn nhìn thấy cháu. Đợi tình trạng ổn định. Bà sẽ mang con bé đi. Về phần tương lai, sau này rồi nói. Cuối cùng, Triệu Uyển Nghi nói, Lâm Tây Canh vẫn đi. Khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, anh bước vào bệnh viện. Lưu Ỉ Nguyệt và bác đều đã ngủ say. Đôi mày cô khẽ nhíu lại, tay đặt ở bụng, như là bảo vệ đứa bé trong bụng. Cô thật sự sợ hãi. Trái tim Lâm Tây Canh bỗng thắt lại. Lưu Ỉ Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt. Trước mặt rõ ràng có một người đang đứng, cô với tay bật đèn đầu giường, bóng người đó chính là Lâm Tây Canh. Cô ngồi dậy, mím môi nhìn anh, không biết mục đích của anh là gì. Lâm Tây Canh ngồi xuống, ngọn đèn soi rõ khuôn mặt, từng đường nét hoàn hảo. Tạm biệt, giấc mơ tôi có điều muốn nói. Nhưng giờ phút này không phải là thời điểm thích hợp, bất kỳ ai hiểu rõ hay lên tiếng, chính là một dịp thích hợp. Về phần nó có ý nghĩa gì, tôi phải giữ lại cho mình, cho đến phút cuối cùng. Lưu Ỉ Nguyệt nghĩ thầm, khi nào mới là dịp thích hợp, thời điểm thích hợp, cuối cùng khái niệm này rộng lớn quá, nhưng khi nào cô mới đi đến đó đây? Một bài thơ tiếng Trung, tựa đề là Tạm biệt, giấc mơ tôi, cách chương.